Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chiếc nhẫn rơi trên mặt đất. Bất luận giá cả thế nào, ngay từ đầu nó đã không thích hợp rồi. Cho dù thay đổi một cái khác cũng giống như vậy. Đeo lâu rồi cũng sẽ bị lỏng rồi rơi khỏi ngón tay. Việc Thẩm An Nhiên và Lệ Đình Phong ly hôn đã lan truyền nhanh chóng. Vẫn chưa kết thúc thì đã lên hot search. Tất cả các phóng viên tranh giành nhau đưa tin trước. Các vệ sĩ bên ngoài ngăn cản phóng viên và những người xem qua đường. Lệ Đình Phong ôm người đi ra ngoài. Thẩm An Nhiên suy yếu nằm ở trong ngực Lệ Đình Phong. Lồng ngực không có một tia phập phồng. Nếu không phải vẫn còn nghe được tiếng thở dốc có chút yếu ớt thì người ta còn tưởng rằng cô đã chết rồi. Mọi người vây xem chỉ trỏ Thẩm An Nhiên. Biểu tình rất náo loạn. Tôi vừa nghe được tin tức nói. Thẩm An Nhiên bị bệnh âm thần phân liệt. Còn có chứng vọng tưởng bị hại. Cô ta bây giờ không phải là phát bệnh rồi chứ? Một người phụ nữ tốt như vậy không ngờ lại bị bệnh thần kinh. Trông thật đáng thương. Đáng thương cái gì chứ? Anh không biết là cô ta đã đổ oan cho người khác như thế nào đâu. Nói chồng mình ngoại tình. Ngoài ra còn bạo hành gia đình với cô ta. Đẩy cô ta ngã cầu thang hại cô ta sinh non. Nhưng thật ra là cô ta cố ý ngã sấp xuống hại chết đứa con trong bụng đấy. Hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà cô ta sao lại hung ác tàn nhẫn như vậy chứ? Đúng vậy. Cho nên trong cơn tức giận Tổng Giám Đốc Phong mới nói ra. Kết quả là cô ta lại lén ghi âm lại rồi đưa tới tòa án nói là chứng cứ chính xác việc anh ấy bạo hành gia đình với cô ta. Còn quá đáng hơn là cô ta lại vụng trộm chuyển tài sản của Tổng Giám Đốc Phong cho nhà họ Tân. 2.400 tỷ đó. Chẳng lẽ do cô ta sợ bị truy cứu trách nhiệm việc cô ta chuyển tài sản cho nên mới ly hôn sao? Ai nói không phải chứ? Tôi đã thấy rõ ràng là cô ta đã sớm có mưu đồ. Phải nói Thẩm An Nhiên thật sự là không biết phân biệt. Nhìn xem Tổng Giám Đốc Phong đối với cô ta tốt như vậy. Trước đó còn đưa hòn đảo 1.500 tỷ cho cô A xây công viên chơi trò chơi. Người phụ nữ này thật đúng là không biết đủ. Rõ ràng là đến như vậy rồi mà Tổng Giám Đốc Phong vẫn không ly hôn với cô ta. Xem ra là thật sự thích cô ta. Một người đàn ông tốt như vậy mà mắt lại bị mù sao? Không thấy rõ mọi thứ trước mắt nữa. Toàn bộ sức lực ở trong cơ thể đều bị rút đi. Cô cứ như vậy chậm rãi nhắm mắt lại tựa ở trong ngực người đàn ông mà hôm nay cô hận nhất. Thẩm An Nhiên cô nghe rõ đây. Nếu có chết thì cô cũng phải chết ở trên giường của tôi. Sự thay đổi đột ngột của một người hẳn có liên quan đến môi trường xung quanh và những người tiếp xúc với người đó. Lệ Đình Phong nghĩ đến đoạn video mà Thẩm An Nhiên đưa ra trước tòa chỉ có Tô Thanh Kiều mới có. Xem ra việc Thẩm An Nhiên muốn ly hôn với anh là do nữ bác sĩ kia nghĩ không ít kế giật dây. Cách chương.